Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, bản thân công lược. Trên đài cao, Lộ Tầm vẫn như cũ là cái kia Lộ Tầm, chỉ là có chút người rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Trong đám đệ tử, đầu tiên phát hiện điểm này là sớm đã đem thực khí quyết cho tu luyện viên mãn các nội môn đệ tử. Bọn họ tu vi cao thâm, nhãn lực tự nhiên cũng là phi phàm. Tập trung nhìn vào, lập tức liền phát hiện Lộ Tầm tại đi đến đài cao một khắc này. Thực lực trong nháy mắt liền kéo lên. Đây là đột phá, không thể nào, cái này đột phá, các ngoại môn đệ tử phản ứng đối với bọn họ nhanh. Nhưng cũng có một chút thực khí quyết sắp đại viên mãn thâm niên đệ tử nhìn ra Lộ Tầm chuyển biến. Trước kia đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chúng đệ tử đều đang đợi tiểu sư thúc tổ phát biểu. Bây giờ, trong nháy mắt liền náo nhiệt. Tất cả mọi người biết, Lộ Tầm lúc trước nhảy núi, mặc dù chẳng biết tại sao không có chết, nhưng cũng chịu trọng thương. Tông chủ đại nhân lấy ra một viên chân quý linh đan mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền khôi phục thương thế. Trước đó, hắn chỉ là một phàm nhân, tư chất của hắn cũng không xuất chúng. Nói xác thực là tư chất cực kém. Này tại Ma Tông sớm đã không phải bí mật. Dù sao mỗi một vị đệ tử tại nhập tông trước đều phải thăm dò một lần tư chất, sau đó đăng ký trong danh sách. Dù là Lộ Tầm là đặc biệt bị tiên sinh cho chúng tuyển, một bộ này quá trình cũng là muốn đi, chỉ là lúc ấy hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong thôi. Đem so sánh với Quý Lê kia chắc tuyệt tám đạo gợn sóng, Lộ Tầm chỉ có đáng thương một đạo. Điều này nói rõ chỉ từ tư chất thượng xem, hắn chỉ là vừa hảo bước qua cánh cửa, thuộc về cái loại này kém cỏi nhất kém cỏi nhất. Chỉ bất quá thiên trần lịch sử đại lục lâu đời, cũng đi ra không ít tư chất cực kém, nhưng cuối cùng tu vi thông thiên nhân vật, phế vật lưu nha, nóng nhất lưu phái, cách mỗi cái mấy trăm năm, luôn có thể xông tới một hai vị, lại thêm hắn là tiên sinh đệ tử, bởi vậy cũng không ai sẽ đối với hắn tư chất nói này nói kia. Đại đa số người không có ghen ghét, không có phẫn nộ, chỉ có tiếc nuối. Nếu là tiểu sư thúc tổ tư chất cho dù tốt chút, thật là tốt biết bao. Hậu Sơn tiểu thư trai là Ma Tông lớn nhất nhất lấp lánh một khối chiêu bài. Đại gia luôn là hy vọng nó kéo dài lóa mắt xuống. Bọn họ tuy không có cảm thấy Lộ Tầm cho tiểu thư trai bôi đen, nhưng lại từ trong đáy lòng hy vọng hắn có thể vì tiểu thư trai dệt hoa trên gấm. Đến nỗi người ngoài ý kiến gì bọn họ tôn xưng một vị thiên tư rác rưởi người trẻ tuổi vì tiểu sư thúc tổ, kia cùng ta Ma Tông có liên can gì? Ta Ma Tông bên trong người làm việc, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Bọn họ ở sau lưng thích nói như thế nào liền nói thế nào. Ma Tông cũng sẽ không như vậy lụi bại. Nếu có người dám phóng tới bên ngoài nhắc tới, là cảm thấy đao của chúng ta kiếm không đủ nhanh sao? Tựa như nhiều năm trước Miêu Nam Bắc nhập tông đại điển trên, nàng nói ra chính mình câu kia thường nói, chớ chọc lão nương một đao chém ngươi đầu. Phía dưới chúng đệ tử đầu tiên là hoảng hốt, sau đó nghị luận, sau đó cùng nhau hiểu ý cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không biết là cái nào nghịch ngợm gây sự mang đầu. Hô một tiếng, cần tuân sư thúc tổ dạy bảo. Sau đó không ít tuổi trẻ đệ tử gia nhập cái này kêu gọi đầu hàng hàng ngũ. Phía dưới cuối cùng thế mà cùng kêu lên khom người đại niệm. Cần tuân sư thúc tổ dạy bảo. Bởi vì Ma Tông đối ngoại chính là thái độ này, chớ chọc Ma Tông. Ma Tông một đao chém ngươi đầu. Mà lúc này giờ phút này, Lộ Tầm ở trước mặt tất cả mọi người. Tại trên đài cao thất thần về sau, liền đột phá tới thực khí quyết hai tầng, Ma Tông trên dưới đều là cùng có vinh yên. Thiên trần đại lục hết thảy ma đạo vào cửa pháp quyết đều có giống nhau tính chất đặc biệt. đó chính là tầng thứ nhất đặc biệt dễ dàng. Đằng sau mấy tầng kỳ thật cũng không khó. Tầng thứ 9 thậm chí là tầng thứ 10. Độ khó cũng không lớn. Độ khó lớn nhất ngược lại là từ tầng thứ nhất đột phá tới tầng thứ 2. Tầng thứ nhất là thoải mái nhất. Chỉ cần dẫn khí nhập thể, mỗi người thân thể sẽ trước hấp thu một bộ phận linh khí. Cải thiện thể chất, thẳng đến thân thể hấp thu bão hòa, linh khí liền sẽ ngưng lại tại khí hải bên trong. Khí hải bên trong có luồng thứ nhất linh khí, đó chính là tiến vào thực khí quyết một tầng, mà tầng thứ hai thì lại khác. Tầng thứ hai không chỉ là phải lớn mạnh linh khí, còn cần nhất định ngộ. Muốn ngộ chính là chính mình khí hải đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thông tục điểm nói, chính là muốn trông thấy khí hải. Đây là một loại thực mơ hồ, thực ảo diệu cảm ngộ, cũng coi là bước vào tu hành về sau. Đại đạo đối với người tu hành nhóm cuộc thử thách đầu tiên. Như vậy, có thể nghĩ, tiểu sư thúc tổ tốc độ tu luyện kỳ thật cũng không chậm. Hắn đang nhảy sườn núi trước cũng còn chỉ là cái phàm nhân. Bây giờ đã mò tới thực khí quyết tầng thứ hai cánh cửa. Cũng tại đạp lên đài cao một khắc này. Hiểu, đúng vậy, tiểu sư thúc tổ không có dựa theo quá trình tiến hành răn dạy, mà là mỉm cười, rõ ràng chính là thất thần. Tại loại này đám người tề tụ trường hợp hạ, tại bậc này vạn chúng chú mục tình huống dưới, hắn thế mà có thể ổn định lại tâm thần, có điều cảm ngộ, tiểu sư thúc tổ thật là thần nhân vậy. Cho dù là một đám thiên tư chắc tuyệt nội môn đệ tử đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nhào nhào cảm thấy chính mình làm không được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, có thể không khẩn trương cũng không tệ rồi. Càng đừng đề cập còn có thể tĩnh tâm cảm ngộ, như thế tâm tính. Nhìn chung toàn bộ thiên trần đại lục, có mấy vị trẻ tuổi người tu hành có thể làm được. Một cỗ kính ý tự nhiên sinh ra, tương tự ý nghĩ tại rất nhiều người trong lòng sinh ra. Ta tuy nhập cửa so tiểu sư thúc tổ muốn sớm, cảnh giới tu luyện cũng cao hơn hắn, nhưng chỉ là bực này tâm tính. Ta không bằng vậy, trên đài cao, đứng Lộ Tầm phía sau tông chủ, phong chủ. Cùng với các vị các trưởng lão, là phát hiện sớm nhất ra Lộ Tầm đột phá. Bọn họ nghe Thẩm Diêm đề cập qua, tiểu sư thúc trong vòng một đêm bước vào tu hành cánh cửa. Đến thực khí quyết một tầng, đây không tính là nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Viễn siêu hắn này tư chất phải có tốc độ, lúc này mới qua một ngày công phu, liền lại có chút tinh tiến sao? Một ngày một đêm thời gian, liên phá thực khí quyết hai tầng. Chúng ta lúc trước có tốc độ này sao? Dù là đợi đến, thiên trần, open beta, người chơi buông xuống, đại đa số người chơi cũng vô pháp làm được thăng cấp nhanh chóng. Bởi vì giai đoạn trước tân thủ nhiệm vụ điểm kinh nghiệm thật rất ít. Nhiệm vụ mục đích chủ yếu vẫn là làm đại gia nhiều làm quen một chút trò chơi này. Trừ phi vận khí tốt, giống Lộ Tầm như vậy có thể đụng tới sơn quỷ loại này, di động kinh nghiệm bao. Cũng đưa nó giết, trò chơi sơ kỳ, người chơi còn chưa nắm giữ tiêu diệt quỷ quái phương pháp chính xác. Không biết muốn xuyên phá bọn chúng hai tròng mắt. Bởi vậy, giai đoạn trước dù là đụng phải quỷ quái, đừng nói đâm bọn chúng, đều là bị bọn chúng đuổi theo đâm được chứ. Không muốn không muốn. Ngao ngao trực khiếu, đây chính là giai đoạn trước người chơi gặp được quỷ quái lúc tình cảnh. Bởi vậy, giờ phút này Lộ Tầm không dám nói là sáng tạo ghi chép, nhưng tuyệt đối là rung động lòng người. Hắn đã mất dâu đứng tại trên đài cao răn dạy, bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế cho Ma Tông một đám đệ tử nhóm bên trên bài học. Con đường tu hành từ từ, các ngươi cần phải tu tâm. Dựa theo quá trình, tại gian dạy kết thúc về sau, các đệ tử cần hướng sư thúc tổ lần nữa hành lễ. Giờ phút này, đám người hành lễ cam tâm tình nguyện, các đệ tử đồng loạt khom người, thanh âm so lúc trước còn muốn to rõ. Cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Lộ Tâm đứng tại trên đài, nhìn phía dưới ô ương ương một mảnh các đệ tử, trong lòng có điểm mộng. Như thế nào Cẩn tuân dạy bảo rồi? Ta tối hôm qua suy nghĩ kỹ mấy giờ nghĩ sẵn trong đầu còn chưa nói đâu. Ta còn muốn làm một hồi kẻ chép văn a, cho cái cơ hội A Hôn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Húc mỉm cười. Đứng tại chỗ cao, hiện ra chính mình khí độ. Thanh vọng trị tại thời khắc này, rốt cuộc bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đáy lòng đều toát ra một cái hoang mang. Tiểu sư thúc tổ sở trông thấy khí hải, đến tột cùng lại là cỡ nào bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, PS, một tuần mới đã đến lại bắt đầu. Cầu phiếu đề cử cùng khen thưởng xung kích khắc kim. Phi, là ký kết bảng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.